Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 273, rời khỏi. Tiêu Nhàn, ngươi đang làm gì đó? Vân Vận hội nghị đã mở hết. Nhìn thấy tại Vân Lam Tông phía trên thở dài, không ngừng đánh phía trước tay, Tiêu Nhàn nói ra, vừa cho các ngươi Vân Lam Tông bày cái phòng ngự trận pháp, để tránh chúng ta đi sau đó có cường đại ngoại địch đến xâm phạm. Tiêu Nhàn nhìn thấy Vân Vận, không hiểu bộ dáng giải thích. Nga, cái bộ dáng này a, vốn là ta cũng cân nhắc đến nơi này một chút. Vậy bây giờ xem ra ta hẳn không có gì cố kỵ rồi. Có thể yên tâm đi. Vân Vận nghe Tiêu Nhàn còn vì mình Vân Lam Tông lo nghĩ một thời gian cũng là hết sức vui mừng. Lo lắng duy nhất sự tình cũng đồng dạng bị Tiêu Nhàn giải trừ. Hừm, cũng chế nãi thật lâu. Chúng ta mau nhanh đi thôi. Tin tưởng Yên Nhiên hẳn không kịp đợi. Tiêu Nhàn nói xong cũng đem Vân Vận kéo đến rồi cân đầu Vân. Bên trên, một cái nỗ lực, liền hướng phía trung nữ nơi ở mà bay đi. Tiêu Nhàn còn chưa vừa tới Vân Vận cửa gian phòng, liền bị một cái thanh âm cho gọi lại. Hai, lão đại, người nào a? Tiêu Nhàn nhìn trước mắt một tên nam tử xa lạ, kêu lão đại mình, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng qua đây. Ta là Tử Tinh Dực Sư Vương a. Lão đại, sau khi hóa hình, Tử Tinh Dực Sư Vương vẫy vẫy toàn thân trắng tinh quần áo sau đó nói ra. Đây thân trắng tinh quần áo, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng là chân quý rất lâu. Hắn mộng tưởng có một ngày mình biết hóa thành hình người, sau đó mặc vào cái này trắng tinh quần áo. Hiện nay, đây bạch sam một mặc, giấc mộng này cũng chỉ có nghĩa là đã thực hiện. Ha, ngươi khoan hãy nói, thành người chính là không giống nhau a. Nhìn qua đều giả vờ giả vịt đó a. Tiêu Nhàn vừa nghe trước mắt chính là sau khi hóa hình Tử Tinh Dực Sư Vương, không nhịn được thở dài nói, ngươi cũng đừng nói đây, Tử Tinh Dực Sư Vương sau khi hóa hình chính là không bình thường. Mái tóc màu tím rất là tao khí, ngũ quan đoan chính, ánh mắt lấp lánh có thần. Trên thân tản mát ra cường đại hóc môn khí tràng, khí chức khối này cũng là bắt chẹt chặt chẽ. Hắc hắc, đa tạ lão đại khen ngợi. Sau khi hóa hình Tử Tinh Dực Sư Vương cười một tiếng nói, ngươi nói ngươi đều là có hài tử người, ngươi làm sao sau khi hóa hình trẻ tuổi như vậy đâu? Đẹp mắt như vậy chứ? Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương nhân dạng, Tiêu Nhàn rất là ghen tị nói ra. Ta cũng không biết, bất quá dễ nhìn đi nữa cũng không có lão đại hảo nhìn. Tử Tinh Dực Sư Vương nói ra. Hừm, cái này ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Tiêu Nhàn vừa nghe không có mình đẹp mắt, vội vàng gật đầu xác nhận nói. Tử Tinh Dực Sư Vương, ngoặc kép, nếu ngươi đều thành người, cũng không thể không có danh tự, về sau liền gọi ngươi tiểu tử đi. Tiêu Nhàn cảm giác Tử Tinh Dực Sư Vương hóa hình rồi, cũng là thời điểm lấy cái danh tự rồi. Nạch, được rồi, Tử Tinh Dực Sư Vương tuy rằng ngoài miệng đáp ứng nói, nhưng mà trong lòng là hết sức khó chịu. Vì sao cái tiểu cô nương kia có một linh cơ như vậy, tên dễ nghe? Vì sao mình cái tên này? Kỳ lạ, âm phong dương khí đi. Chúng ta cũng không dám hỏi, chúng ta cũng không dám nói. Vậy đi, ngươi đi theo ta. Tiêu Nhàn cùng Tử Tinh Dực Sư Vương nói một tiếng, liền kéo Vân Vận đánh cân đầu Vân xông vào phòng bên trong. Tiêu Nhàn, người này là ai a? Nhìn thấy đột nhiên đi vào cái nam tử xa lạ, Tiểu Y Tiên liền mở miệng hỏi. Nga, ngươi nói hắn a, Tử Tinh Dực Sư Vương, chính là ta dưới đáy mông thường xuyên ngồi ra hỏa kia. Hiện tại thành người, có thể gọi hắn tiểu tử. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên ánh mắt trả lời. Tử Tinh Dực Sư Vương, ngoặc kép, con mẹ nó. Lời này làm sao nghe được có điểm là lạ a. Nga, nguyên lai là hắn a. Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Nhàn thông tục giải thích, cũng là hiểu rõ ra. Hừm, các ngươi chuẩn bị thế nào đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy chúng nữ đều bận rộn không sai biệt lắm, liền dò hỏi, ân, đều không khác mấy rồi. Tiêu Nhàn, cái gì xuất phát a? Tiêu Nhàn vừa dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên liền hết sức chính xác tiếp nối. Đúng vậy, thiếu gia, Vân Vận tỷ tỷ đều trở về. Chúng ta mau mau lên đường đi. Tiên Nhi cũng đồng dạng thúc giục. Tâm lý từ đầu đến cuối không có quên Tiêu Nhàn muốn dẫn mình đi nơi nào chơi sự tình. So sánh Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên liền tương đối ổn định nhiều. Bởi vì nàng cũng không kỳ vọng đi nơi nào. Chủ yếu là có Tiêu Nhàn bồi ở bên người là đủ rồi. Tiêu Nhàn nhìn thấy không nói gì Tiểu Y Tiên. Tiêu Nhàn trong lòng cũng biết rõ cô nàng này tâm thái. Biết rõ mình được rút chút thời gian đơn độc bồi bồi nàng. Vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đây liền xuất phát. Tiêu Nhàn nói xong, liền từ hệ thống bên kia móc ra thẻ xuyên Việt. Hơn nữa như một ngu ngốc tựa như đem thẻ giơ lên thật cao. Cố ý dẫn tới sự chú ý của người khác. Được ư, liền dạng này, hướng theo mọi người một tiếng hoan hô. Thẻ xuyên Việt bị phát động, nhìn thấy mọi người gào thét. Tiểu Linh Cơ cảm thấy một hồi không ổn. Cái gì cũng không dám nói. Cái gì cũng không có hỏi trực tiếp chuyển vào Tiêu Nhàn ống tay áo. Bởi vì Tiêu Nhàn cũng không muốn đứng mũi chịu sào, cho nên Tiêu Nhàn đem tấm này thẻ xuyên Việt giao cho Tử Tinh Dực Sư Vương trong tay, để cho hắn đến đánh trận đầu. Sau đó là mình lại sau đó mới là Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên và Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Đám người nghiêm, nghỉ, tất cả nhìn phía trước. Tay trong tay xếp thành hàng hình sau đó. Trong lúc bất chợt, thẻ xuyên Việt giống như là một chiếc đèn chiếu sáng. Chiếu sáng cả phòng, chờ đợi đến đây tia sáng chói mắt cởi ra. Mấy người cũng là đồng loạt không thấy. Trong căn phòng trống rỗng nguyên bản còn có mấy người tiếng cười nói. Hiện tại chỉ còn lại có mấy người cước nha giấu rồi. Hệ thống, đây là thế nào? Tiêu Nhàn mới vừa rồi còn cảm giác đến tia sáng lóa mắt. Có thể lần này lại hoặc như là rơi vào vực sâu vạn trường. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng chỉ có thể cảm giác được trên tay kéo Tử Tinh Dực Sư Vương cùng Vân Vận hai người. Túc chủ không cần phải sợ. Nơi này là chờ đợi không gian. Thẻ xuyên Việt cần gia trì thế giới mới. Gia trì được rồi mới có thể chân chính đem túc chủ truyền đi Nga. Hệ thống cảm thấy Tiêu Nhàn bối rối, liền lập tức giải thích. Vân Vận, Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, nghe xong hệ thống giải thích. Tiêu Nhàn sốt ruột la lên. Túc chủ, cái không gian này là không có cách nào truyền thanh âm. Cho nên túc chủ ngàn vạn lần chớ uổng phí sức lực. Người chính là như thế đuôi mù so sánh giống lên. Cũng không có ai có thể nghe. Hệ thống nhìn thấy kêu lên trùng nữ Tiêu Nhàn. Lập tức ngăn cản nói. FML, người vì sao không sớm một chút nói cho ta sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tiêu Nhàn nghe hệ thống. Bất mãn hết sức sổ một câu thô tục. Túc chủ cũng không có hỏi a. Hơn nữa, túc chủ chơi cái trò chơi không đều muốn gia trì sao? Đây không phải là thông thường tính đạo lý sao? Hệ thống phản bác. Hừ, ngươi thật là bay. Qua mấy ngày nói cái gì muốn viết cái 50 chữ không sai biệt cho lắm tìm lão bản của các ngươi phản. Hồi thoáng cái, hệ thống nói quả thật có đạo lý. Tiêu Nhàn nhất thời không tìm được cái gì tốt đẹp có thể lần nữa hận trở về lời thoại. Cho nên trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể không thua khí thế tùy tiện nói đôi câu. Ta mới chẳng muốn quản ngươi kém hay không đánh giá đâu. Tận lực đừng gọi ta. Ta được ngủ cái phù dung thấy đi rồi. Hệ thống một bộ 10 phần không quan tâm bộ dáng. Đặt câu nói tiếp theo. Liền tự mình lặn xuống nước rồi. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, FML, phiêu, mẹ nó đây triệt để phiêu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.